chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1059, chương 1059 hai cái lão bát quái tương đương. Chương 1059, 1060, hai cái lão bát quái tương đương. Người lão gia hỏa làm sao nói chuyện đâu? Kia chính là chiến thần, cầm trong tay hiên viên kiếm chiến thần. Bản thần khí có thể phối hợp ma hoàng cùng nhau đem hắn hãm hại quá một lần. Cũng đã ở thiên giới thanh danh truyền xa. Kia cuối cùng đâu, còn không phải đã chết. Lưu lại chút cái gì? Hắc hắc, này không phải để lại thượng cổ 10 đại thần khí. Xếp hạng đệ nhị, chỉ ở sau hiên viên kiếm tên tuổi sao? Đi đi đi, liền ngươi lão đông tây để ý những cái đó hư danh. Đó là bởi vì ngươi không phải thần khí, ngươi không thể hội chúng ta thần khí khổ, đồng dạng đều là thần khí, lại bị xếp hạng, nếu đều xếp hạng, vì sao bản thần khí không thể xếp hạng phía trước? Chờ, sớm hay muộn có một ngày, bản thần khí muốn đánh bại hiên viên kiếm, trở thành thiên giới đệ nhất đại thần khí. Hừ hừ tương đương, ân, có mộng tưởng là chuyện tốt nhi, tiểu tử này đánh thức lão phu. Rốt cuộc là muốn làm gì? Hắn muốn mang này phiến không gian, cùng nhau rời đi địa phương quỷ quái này, mang theo ma tộc chỉ dư lại người. Cùng nhau đi ra ngoài chịu chết, hoàn toàn bị diệt tộc. Lão gia hỏa làm sao nói chuyện đâu? Kia chính là bản thần khí nhìn chúng người, có thể có như vậy uất ức. Ta muốn thật chọn như vậy cái phế tài, ta không phải tự vả mặt sao? Ngươi làm tự vả mặt chuyện này. Làm thiếu, được rồi đi ngươi, thượng cổ thần điện đều xuất thế qua, ngươi liền không ra đi xem náo nhiệt. Thượng cổ thần điện, chết lão nhân, cùng bản thần khí giả ngu đâu. Không đánh thức ngươi ta còn không có nhớ tới. Ma hoàng trong tay là từng có thần điện, nhưng ta chưa bao giờ gặp qua. Hắn nói, nơi đó là ma tộc căn bản nhất, nhất thủy nguyên nơi, tuyệt không sẽ cùng bất luận kẻ nào lộ ra. Người lão đông tây nếu đoán được, ta còn có thể có nói cái gì nói. Tới, nói, các ngươi trong thần điện, người lão gia hỏa bài đệ mấy a? Ai để ý những cái đó xếp hạng? Ha ha, ta xem ngươi là xếp hạng quá thấp. Ngượng ngùng nói đi, thả ngươi chó má, 10 đại thần điện, ta lão nhân chính là xếp hạng tiền tam. Có ngươi nói như vậy mất mặt sao? Hắc hắc, bản thần khí cũng là tiền tam. Người này thần điện như thế nào xưng hô a? Thấy cái kia thần tộc người không? Trong tay hắn có được, chính là Linh Bảo Thiên Tôn Tiên Cung. Đều đã xuất thế, diễn võ đài cảm thán nói. Thượng cổ 10 đại thần khí, đều sôi nổi xuất thế. Này liếc mắt một cái đảo qua đi. Đều 4 kiện, Chuông Đông Hoàng, Phục Hy Cầm, Côn Luân Kính, Luyện Yêu Hồ, Phỏng Trừng. Thần điện cũng đều không xa, cho nên ngươi còn đang đợi cái gì? Nhân gia Thiên Cung thần chủ cầm trong tay Phục Hy Cầm. Xếp hạng tiền tam, còn có Thiên Cung nơi tay. Đúng rồi, kia Thiên Cung bài đệ mấy a? 1, Linh Bảo Thiên Tôn nơi cư trú. Tự nhiên là thiên giới tốt nhất, kia chính là cái không hề tì vết người. Vô luận cái gì, chỉ cần tốt nhất, năm đó hiên viên kiếm hắn không chiếm được. Liền trực tiếp không cần thần khí, không làm theo có thể đem chiến thần cấp đánh bại. Từ từ, người mới vừa nói kia cầm trong tay Phục Hy Cầm chính là ai? Thiên Cung thần chủ a, ta đi, người lão gia hỏa còn cùng trong thần tộc người lui tới. Không biết ma tộc cuối cùng bị diệt tộc, chính là thần tộc người làm sao? Nhưng thượng cổ ma hoàng, chưa bao giờ để ý quá này đó. Hắn trước khi chết. Hận nhất chính là những cái đó ma vật, đều là những cái đó các ma vật, tạo thành sau lại hết thảy, vậy ngươi lão nhân cùng ta nói này đó rốt cuộc là ý gì? Vô nghĩa, nhân gia Thiên Cung thần chủ, đều có được Phục Hy Cầm, Thiên Cung, nhà của chúng ta tân nhiệm ma hoàng bệ hạ, chỉ có ta Chuông Đông Hoàng, dựa vào cái gì không kiện giống dạng thần điện a? Liền như vậy đi ra ngoài. Rõ ràng thân phận đều ngang nhau, lại cảm giác thấp ra một mảng lớn dường như, khí thế đều bị so không bằng. Kia đại biểu chính là ta ma tộc thể diện, ngẫm lại chúng ta thượng cổ ma hoàng đi ra ngoài đều là cái gì bộ tịch. Ma vượn ngồi, đỉnh đầu huyền chuông đông hoàng, trong tay cầm ngươi ma điện, là kêu ma điện không tồi đi. Ngoặc kép, là, vậy ngươi nói, bản thân khí nói được có hay không đạo lý, giống như thực sự có như vậy điểm, mặc dù chúng ta ma tộc bị diệt tộc, cũng không thể mất khí thế a. Chính là nói a, xem, chúng ta nhiều năm bạn nối khố, vẫn như cũ có thể phối hợp đến tốt như vậy. Vậy ngươi còn đang đợi cái gì? Ngoặc kép, chính là có chút không cam lòng thôi. Có gì không cam lòng? Chạy nhanh rời đi địa phương quỷ quái này đi. Ta nhưng nói cho ngươi, hiện tại thiên giới này, nhưng hảo chơi tương đương. Cái gì vô tình nói a, tùy tâm nói a, thần ma yêu tam tộc đối kháng a, thần ma yêu ba cái lĩnh quân nhân vật chi gian tương ái tương sát a. Đương nhiên, hiện tại bên ngoài ma tộc đều là những cái đó các ma vật. Cùng chúng ta thượng cổ ma tộc không quan hệ. Như thế nào cái tương ái tương sát? Khụ, ta nhìn ra là, thiên cung thần chủ ái yêu tộc công chúa. Nhưng kia ma vật thống lĩnh, tựa hồ cũng ái thiên cung thần chủ. Ha, này có cái gì hiếm lạ? Còn không phải là tình tay ba sao tương đương? Chúng ta cái kia thời đại, thấy nhiều tương đương. Không, người nghe ta nói xong, nếu kia ma vật là cái nữ, cũng liền không hiếm lạ. Nhưng, diễn võ đài kinh hô ra tiếng nói, chẳng lẽ là cái nam không thành, chính là cái nam ta mới cảm thấy hiếm lạ à. Hiện tại thiên giới này không khí, nhưng đều thay đổi, người nhìn xem bên kia hai chạm cùng nhau tiểu tử không? Một thần tộc, một yêu tộc, cuối cùng lại bị chúng ta nơi này ma khí cấp đồng hóa. Người biết hai người bọn họ cái gì quan hệ sao? Chẳng lẽ, không sai, ta thực kinh ngạc phát hiện, hiện tại thiên giới cư nhiên lưu hành nam luyến. Ngoạ tao, cái kia gì, người trước kia có phải hay không cũng cùng ma hoàng cải trang vi hành đi qua phàm trần nột? Người như thế nào biết? Này phàm trần thô tục, bản thần khí chẳng lẽ nghe không hiểu sao? Ha, như thế nào, mang ta đi không mang ngươi đi? Người còn ghen tị không thành, người đi qua vài lần, 2-3 lần đi, ta đi qua 8 lần, ngoặc kép, cái kia lão gia hòa, rõ ràng nói chỉ mang ta một người đi qua, lão gia hòa kia cũng chỉ nói cho ta, chỉ mang bản thần khí đi qua, xem, nhiều âm à, vẫn là hiện tại tiểu tử này hảo, phúc hắc, nhưng tôn lão ai âu à, đối ta lão nhân có thể nói là tôn kính cực kỳ. Không hề có lấy ta đương thần khí xem, hoàn toàn là đương trưởng bối giống nhau cung phụng, nói chuyện gì đó, cũng đều khách sáo bộ, chưa bao giờ sẽ lấy ta đương thần khí giống nhau. Bãi chủ nhân phác, cho ta nhăn mặt gì, chẳng sợ ngẫu nhiên ta hô hắn, hắn cũng chỉ khi ta là cùng hắn khai cái vui đùa thôi, nghe tới tiểu tử này tâm tính không tồi a tương đương. Người thử cùng hắn câu thông liền thành. Ta chọn chung tiểu tử, tự nhiên sẽ không kém, nhưng đến nỗi được không? Chính ngươi đi cảm thụ hạ là được hảo. Ta thử xem, chuông đông hoàng cùng diễn võ đài dùng tinh thần lực câu thông xong lúc sau. Kia diễn võ đài rốt cuộc nguyện ý cùng cố nam tích dùng tinh thần lực câu thông, khụ. Người kêu cố nam tích hổ khu chấn động nói. Tiền bối, người rốt cuộc nguyện ý phản ứng ta. Kìa lão đông tây thế ngươi cầu tình, liền cùng ngươi liêu vài câu đi. Chuông đông hoàng tiền bối sao? Nó tự xuất thế lúc sau. Vẫn luôn đều thay ta an bài hết thảy. Hết chương.